Tuyệt thế dược thần, chương 938, Long Hoàng đỉnh hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát cực chiến xa phía trên, xuống một cái khuôn mặt gầy còm lão đầu một bộ đạo phong tiên cốt bộ dáng. Nhìn về phía trên thì có nhất phái đại sư phong phạm lão đầu này, tại thần vực thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy. Lão đầu sau lưng, còn đi theo một người tuổi còn trẻ. Nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm, nhưng là cảnh giới nhưng lại tương đương không thấp, đã là đạt đến vô tướng cảnh đỉnh phong. Theo người trẻ tuổi kia ngực trương có thể đoán được, hắn tuổi còn nhỏ lại đã là đỉnh phong đan tôn. Rơi xuống chiến xa, người trẻ tuổi nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy khinh miệt chi sắc cùng nồng đậm địch ý. Quyền tinh tử đại nhân, lương nguyên hiền chất, bên này thỉnh. Nguyệt kiếm thu thái độ phi thường khách khí, quyền tinh tử gật gật đầu, nhưng lại mở miệng nói. Nguyệt gia chủ chờ một lát, cái này Diệp Viễn tiểu hữu ta hết sức cảm thấy hứng thú, có thể làm cho lão hù cùng hắn bắt chuyện vài câu. Nguyệt kiếm thu cười nói, đương nhiên có thể, đại nhân xin cứ tự nhiên. Lúc này, Diệp Viễn chính đang nhắm mắt dưỡng thần, quyền tinh tử chậm rãi đi vào trước mặt hắn, mở miệng hỏi. Diệp Viễn tiểu hữu, lão hù chính là luyện dược sư công hội phân hội trưởng quyền tinh tử. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh nói. Ta biết rõ, quyền tinh tử sững sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn lại là cái này thái độ. Dùng địa vị của hắn, mặc dù là đan đế cường giả nhìn thấy hắn, cũng muốn cúi đầu thi lễ, nhưng trước mắt tên tiểu tử này, rõ ràng ba chữ tựu đem mình đuổi rồi. Tiểu tử, ngươi cái gì thái độ, nhìn thấy ta sư tôn, còn không thấy lễ, lương nguyên không làm rồi, lập tức lên tiếng trách mắng. Diệp Viễn nhưng lại lý đều không để ý hắn, thản nhiên nói. Xem lễ đi ngồi bên kia đi, không có chuyện gì đâu lời nói, đừng quấy rầy ta nhập định. Tại thần vực, Dược Vương Điện cùng luyện dược sư công hội là đối thủ một mất một còn. Tại cơ thị phụ tử trước khi vẫn lạc, hai nhà không biết đấu bao nhiêu năm. Tuy nhiên luyện dược sư công hội thế đại, thế nhưng mà cơ thị phụ tử đan đạo thực lực quá mức nghịch thiên. Thật muốn tính toán, không sai biệt lắm là lực lượng ngang nhau. Luyện dược sư công hội bá đạo vô cùng. Muốn khống chế thiên hạ sở hữu luyện dược sư. Mà Dược Vương Điện tồn tại, đối với quyền uy của bọn hắn là một đại uy hiếp. Cho nên khi năm, luyện dược sư công hội đối với Dược Vương Điện không ít chèn ép. Cái này quyền tinh tử, tự nhiên cũng tham dự trong đó rồi. Nhìn thấy luyện dược sư công hội người, Diệp Viễn có thể cho sắc mặt tốt mới là lạ. Lương Nguyên gặp Diệp Viễn thái độ như thế ngạo mạn, thoáng cái tạc nổi cáu rồi. Đang muốn đối với Diệp Viễn tốt một trận của trách, lại bị quyền tinh tử ngăn lại. Ha ha, xem ra tiểu hữu đối với lão hủ có chút hiểu lầm. Bất quá có mấy lời, lão hủ hay là muốn hỏi thoáng một phát. Quyền tinh tử nói, Diệp Viễn thản nhiên nói. Hỏi đi, xin hỏi tiểu hữu, cái này ly hồn đan đan phương là từ gì mà đến? Tiểu hữu thực có lòng tin đem hắn luyện chế ra đến. Quyền tinh tử mở miệng hỏi. Lời này của ngươi hỏi buồn cười, nếu là ta luyện không đi ra, chẳng lẽ cố ý hô nhiều người như vậy tới mất mặt xấu hổ. Về phần đan phương lai lịch, không thể trả lời, Diệp Viễn mỉm cười nói, quyền tinh tử nghe vậy không khỏi cứng lại, gật gật đầu ngồi xuống lên thủ trên vị trí đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Diệp Viễn rõ ràng đối với hắn rất có địch ý, chỉ là hắn không hiểu nổi, hắn và Diệp Viễn chưa từng gặp mặt, tại sao như thế? Một đám đan đế đều là hai mặt nhìn nhau, cái này Diệp Viễn cũng quá không coi ai ra gì đi à nha. Quyền tinh tử hạng gì thân phận, hắn rõ ràng dám nói như vậy, chẳng lẽ không sợ luyện dược sư công hội phong sát sao? Phải biết rằng, Dược Vương Điện sửa cờ xí về sau, luyện dược sư công hội tựu là luyện dược giới kẻ thống trị rồi. Một khi luyện dược sư công hội đối với một gã luyện dược sư tiến hành phong sát, vậy người này sẽ rất bi thảm. Cũng là quyền tinh tử đại nhân tốt tính tình, mới có thể không cùng Diệp Viễn không chấp nhặt. Sau nửa canh giờ, Diệp Viễn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Mọi người bỗng nhiên cảm giác thấy hoa mắt, Diệp Viễn lại như là thay đổi một người tựa như, trên người đúng là có một loại đại sư phong phạm, liền những đan đế kia cũng cảm thấy không bằng. Một cái cũ nát lư hương xuất hiện tại Diệp Viễn trên tay, nhìn thấy cái này lư hương, mọi người không khỏi một hồi kinh ngạc. Bọn hắn cho rằng Diệp Viễn hội xuất ra cái dạng gì dược đỉnh đi ra, không nghĩ tới đúng là một cái cũ nát lư hương. Cái đồ chơi này, cũng có thể luyện đan. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên là lấy lòng mọi người. Một cái phá lư hương cũng có thể luyện đan, vậy thì thật là lừa gạt thiên hạ rồi. Lương Nguyên cười to nói, Diệp Viễn luyện đan quanh thân bị bố trí cách âm trận pháp, hắn là nghe không được Lương Nguyên mỉa mai. Hắn tay trái đem lư hương nắm ở lòng bàn tay, cắn nát tay phải ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ giọt lư hương phía trên. Lập tức, một cỗ đáng sợ uy thế tản mát ra, Lương Nguyên nụ cười trên mặt, lập tức cứng tại này ở bên trong. Quyền Tinh Tử bỗng nhiên đứng lên, hoảng sợ nói, Long Hoàng Đỉnh, cái này, điều này sao có thể, Long Hoàng Đỉnh, làm sao có thể trên tay hắn, nhìn thấy sư tôn như thế thất thố, Lương Nguyên lại đần cũng biết Diệp Viễn trong tay cũ nát lư hương, lai lịch không tầm thường rồi. Sư tôn, Long Hoàng Đỉnh, là cái gì, đừng nói là Lương Nguyên, tựu là những đan đế kia, cũng không biết Long Hoàng Đỉnh địa vị. Quyền Tinh Tử hít sâu một hơi, xảo diệu địa che giấu chính mình trong mắt nóng bỏng, mở miệng nói. Thời kỳ thượng cổ, Long tộc đã từng ra qua một gã vô cùng lợi hại đan thần cường giả. Hắn tại thành tựu thần đạo trước khi, sử dụng đúng là Long Hoàng Đỉnh. Cái này Long Hoàng Đỉnh, cơ hồ nương theo hắn nửa đời thời gian. Long Hoàng Đỉnh ngày bình thường thoạt nhìn tựa như một cái tiểu hương lô, thế nhưng mà một khi gặp được Long huyết, sẽ lập tức lột xác trở thành đỉnh cấp dược đỉnh. Tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi hơi lạnh, bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn trong tay phá lư hương, địa vị rõ ràng lớn như vậy. Đan thần dược đỉnh A, dù là chỉ là thành thần trước khi sử dụng dược đỉnh, uy năng cũng là không thể tưởng tượng. Lương Nguyên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc trước hắn còn đang giễu cợt Diệp Viễn, không nghĩ tới thoáng qua tầm đó, tự bị triệt để vẽ mặt rồi. Sư tôn, cái này Long Hoàng Đỉnh, rốt cuộc là cái gì phẩm giai? Lương Nguyên hỏi, Quyền Tinh Tử đã trầm mặc một lát, mở miệng nói. Nếu như không nên phân loại, Long Hoàng Đỉnh tuyệt đối có thể đưa thân siêu phẩm thánh khí hàng ngũ. Bất quá, Long Hoàng Đỉnh uy năng, có lẽ so siêu phẩm thánh khí còn mạnh hơn. T. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám đàn đế quất thẳng tới hơi lạnh, nhìn về phía Diệp Viễn trong tay cái kia nho nhỏ lư hương, đều là tràn đầy nóng bỏng. Đối với một gã luyện dược sư mà nói, dược đỉnh tựu là hết thảy. Ở kiếp trước, Diệp Viễn bội kiếm bất quá là cực phẩm thánh khí, mà vô cực đỉnh, nhưng lại cực kỳ khó được siêu phẩm thánh khí. Diệp Viễn trên tay rõ ràng có một cái siêu phẩm thánh khí dược đỉnh, cái này làm cho bọn hắn có thể nào bình tĩnh xuống. Trong nháy mắt, Long Hoàng Đỉnh bành trướng mấy lần, đã cùng bình thường dược đỉnh không có gì khác nhau rồi. Mà lúc này, Long Hoàng Đỉnh rách nát chi sắc đã hoàn toàn rút đi, cả cái dược đỉnh quanh thân long khí vườn quanh, mùi thuốc tràn ngập. Trong dược đỉnh, truyền ra cường đại trận pháp chấn động. Không hề nghi ngờ, Long Hoàng Đỉnh tựu là siêu phẩm thánh khí. Trong góc, Nguyệt Mộng Ly nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, tràn đầy sùng bái cùng ái mộ thần sắc. Người nam nhân này, dù là đã không có ở kiếp trước quang hoàn, như cũ là như vậy chói mắt đến trương mắt tình trạng. Diệp Viễn chậm rãi đi vào bàn điều khiển trước khi, bàn điều khiển lên để đó mấy chục gốc linh dược. Chỉ thấy hắn tay áo vung lên, đem cái kia mấy chục gốc linh dược kể hết thổi sang không trung. Oanh, Diệp Viễn đột nhiên một chưởng đánh ra, trong không khí phát ra kịch liệt địa chấn động, cái kia mấy chục gốc linh dược trực tiếp bị chấn đắc nát bấy. Cách chương.